buông ra con yêu sủng kia. Chương 593, hùng hồn cấp nguyên tố tinh linh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà thu, đầu to phát ra một tiếng sắc bén réo vang, đem trưởng thành kim long đập một cái lảo đảo, cánh khẽ vỗ, thân thể dốc lên một chút, như vậy tránh đi cái cổ muốn hại, bị hoàng gia sư thú mổ tại trên lồng ngực, tử vong mổ đánh. Không chờ hoàng gia sư thú rút ra mỏ chim, nồng đậm ánh sáng màu xanh ngưng tụ tại đầu to dài đến dài mấy mét bén nhọn mỏ chim phía trên. Những thứ này ánh sáng màu xanh điên cuồng áp xúc lên, bổ sung lấy mãnh liệt lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Giống như mổ giấy rách trương đồng dạng, lớn lên mấy thước mỏ chim hung hăng đâm vào hoàng gia sư thú phần lưng. Trực tiếp phát đến rễ cây. Bành, chỉ một thoáng, một cái trầm muộn thanh âm theo hoàng gia sư thú thể nội vang lên. Lại là đầu to dẫn nổ bám vào mỏ chim phía trên áp xúc năng lượng. Thu, hoàng gia sư thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khóe miệng nôn ra máu. Ngay sau đó đầu to lại là nhất chảo vỗ xuống. Trực tiếp đem hoàng gia sư thú từ không trung đập xuống. Cũng là ở thời điểm này, đánh vỡ canh kim lồng giam A Ngốc xuất hiện tại phía dưới. Đối với hoàng gia sư thú vung ra giữ tợn cự trảo. Trực tiếp tại nó trên thân lưu lại mấy đạo kinh khủng vết thương. Cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Cùng lúc đó, trưởng thành kim long lao xuống đánh tới. Nó không có nghĩ cách cứu viện hoàng gia sư thú. To lớn thân rồng trên không trung linh hoạt chuyển động. To dài kim sắc cái đuôi phát ra dị thường chói tai tiếng phá hủy. Hung hăng quất vào đại trên đầu người. Tại to lớn lực đạo dưới. Đầu to thân bất do kỳ bay ngược. Trùng điệp nện ở hắc diệu thạch trên vách tường. Oanh, ảo ảo ảo. Tại cường đại dị thường lực đạo dưới. Cứng rắn hắc diệu thạch vách tường trong nháy mắt dạn nứt phá nát. Đem đầu to một phần thân thể che đậy chôn ở phế tích bên trong. Trưởng thành kim long muốn tiếp tục công kích đầu to. Kết quả lại bị A Ngốc bắt lấy nó đuôi rồng. A Ngốc cấp tốc xoay tròn. Trưởng thành kim long thân bất do kỳ theo xoay tròn. Tại trời đất quay cuồng ở giữa. A Ngốc buông lỏng ra song chảo. Giống như ra chuyến như đạn pháo. Trưởng thành kim long thân bất do kỳ vọt tới mặt khắc hắc diệu thạch vách tường. Oanh, ảo ảo ảo. Cứng rắn hắc diệu thạch vách tường trong nháy mắt phá nát. Trưởng thành kim long tiếp tục đi tới. Hung hăng nện ở cấm chế màn sáng phía trên. Cấm chế màn sáng kịch liệt khởi động sóng dậy. Dù là hắc diệu thạch vách tường triệt tiêu bộ phận trùng kích lực. Nhưng còn lại trùng kích lực vẫn như cũ cực mạnh. Bất quá cái này chung quy là chung kết cấm chế. Dù là không cách nào chống cự yêu vương cấp yêu sủng nhất kích. Nhưng tiêu trừ lần này trùng kích như cũ không nói chơi. Cấp tốc ổn định lại. Không giống nhau A Ngốc cho trưởng thành kim long một kích cuối cùng. Trọng tài chính âm thanh vang lên. Hoàng gia sư thú mất đi chiến đấu năng lực. Mời hoàng gia học phủ đậu nguyên hoa tuyển thủ thay đổi yêu sủng. Tuy nhiên hoàng gia sư thú phẩm chất càng cao. Nhưng ở bị đánh phương diện lại như thế nào có thể cùng ra hỏng bét thịt dày trưởng thành kim long đánh đồng. Ào ào ào, đầu to chật vật từ dưới đất đứng lên. Bộ ngực của nó có vết cào. Huyết động, càng là nghiêm trọng móp méo đi vào. Hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Một bên khác, trưởng thành kim long chóng mặt đứng lên. Tình huống của nó không so đầu to muốn tốt. Đồng dạng bị trọng thương. Ván này, Lý Trường Sinh rất rõ ràng chiếm tiện nghi. Sau một khắc, chói lọi màu tím lục mang tinh hiện lên. Một cái hình thể kinh người hỏa hồng sắc đại điêu xuất hiện. Nó dương cánh chừng 15-16 gạo dáng vẻ. Hình thể cũng không phải là kim mâu đại bằng điểu như thế gầy gò hình. Mà chính là khỏe mạnh hình. Lông đuôi càng là lóe ra kinh người hỏa hồng sắc liêu quang. Phía trên cháy hừng hực lấy liệt diễm. Đây là một đầu nắm giữ nồng đậm cấp phượng hoàng huyết mạch hỏa phượng điêu. Lý Trường Sinh nhìn đến nó ý niệm đầu tiên cũng là đưa nó chiết xuất thành phượng hoàng tinh huyết. Có điều hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đây là đậu nguyên hoa bản mệnh yêu sủng. giết Hỏa Phượng Điêu cùng muốn mệnh của hắn không hề khác gì nhau. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Hỏa Phượng Điêu tư liệu, yêu tinh tên. Hỏa Phượng Điêu, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm cùng Lý Trường Sinh bạch thiên. Hắc dạ một dạng, đậu nguyên hoa hỏa phượng điêu đồng dạng phục dụng huyền ngọc tham. Tiêu trừ nhược điểm nước thiếu hụt. Mặt khác, đây cũng là đậu nguyên hoa cái thứ hai cực phẩm yêu sùng. Hơn nữa còn là trung cấp quân chủ chủng tộc, bất luận nhìn thế nào. Đầu này hỏa phượng điêu thực lực đều muốn so hoàng gia sư thú mạnh hơn không ít. Trừ cái đó ra, hỏa phượng điêu còn có kèm theo một cái vầng sáng màu đỏ rực. Cái này vầng sáng nhìn như cùng hỏa diễm chống cự vầng sáng cùng loại. Bản chất lại là khác nhau rất lớn. Đây là thiêu đốt vầng sáng. Phàm là tại vầng sáng phạm vi bên trong địch nhân, thường cách một đoạn thời gian đều lại nhận nhất định hỏa diễm thương tổn. Thu, tại 10 giây quan sát thời gian sắp hết thời điểm, hỏa phượng điêu phát ra một tiếng to rõ kêu to. Vô số pha trộn ánh nắng chiều đỏ bốc lên, hóa làm một cái lớn đến bằng gian phòng hỏa cầu khổng lồ. Từ từ lên tới 100 mét không trung. Hướng phía dưới khuynh tả đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, hỏa phượng điêu cùng quan miện xí diễm điểu một dạng, đồng dạng nắm giữ nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính. Tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới, hỏa phượng điêu hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên, đồng thời thủy hệ kỹ năng uy lực lớn bức suy yếu. Tại nóng rực kiêu dương thiên hết giận thất chi trước, hỏa phượng điêu hoàn toàn không kém hơn đầu to. Nhất là đậu nguyên hoa còn có thể hoàn toàn phát huy thực lực của nó. Cùng một thời gian, đậu nguyên hoa vì hỏa phượng điêu gia trì hai loại cao cấp bí pháp. Trên diện rộng đề cao hỏa phượng điêu tốc độ cùng thương tổn. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Hỏa phượng điêu mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ. Theo mỏ chim bên trong phun ra một đạo to bằng vại nước hỏa diễm trụ. Thẳng tắp hướng về đầu to vọt tới. Thu, đầu to không có tránh né. Đồng dạng phun ra một đạo màu xanh nhạt cột gió xoáy. Trong chớp mắt cùng hỏa diễm trụ phát sinh va chạm, bởi vì nóng rực mặt trời gay gắt khí trời, khiến hỏa diễm trụ uy lực đại tăng, bắt đầu đẩy cột gió xoáy tiến lên. Bạo, đầu to không thể không sớm dẫn bạo năng lượng quang trụ. Gió trợ thế lửa, làm đến hỏa diễm cấp tốc hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hình thành một mảnh bao trùm mấy chục mét phương viên biển lửa. Đầu to kích động cánh, cấp tốc thoát ly biển lửa phạm vi. Tỉ mỉ quan sát, đầu to thương thế đang chậm rãi khôi phục, hàng ngốc sinh mệnh vầng sáng chính đang kéo dài phát huy tác dụng. Một bên khác, hàng ngốc không nhìn nhiệt độ cao, không quan tâm vọt tới. Tại đầu to gió chi ra tốc vầng sáng ra trì dưới. Nó tốc độ phi hành cũng không chậm, dù là không như hỏa phượng điêu, nhưng cũng có thể cùng trọng thương trưởng thành kim long không kém cạnh. Kháng cự hỏa hoàn, tại A Ngốc xông tới thời điểm, hỏa phượng điêu toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, ngay sau đó ầm vang bạo phát, một cái thô to vòng lửa lấy nó làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Tại nóng rực kiêu dương thiên khí trợ giúp dưới, trọn vẹn bao gồm 20-30 mét phạm vi, tại vòng lửa bạo phát dưới, A Ngốc vọt tới trước tình thế đột nhiên một trận, có điều đến nhờ vào quá lớn hình thể cùng trọng lượng. A Ngốc cũng không lui lại, bất quá vẫn là ngừng lại, đồng thời, A Ngốc trên người lông tóc cháy đen, hiển nhiên nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn. Đột nhiên, cách đó không xa trưởng thành kim long phun ra một đạo kim sắc long tức. Trong nháy mắt che mất A Ngốc một phần thân thể, giống, tại long tức bên trong, truyền đến A Ngốc tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó một đạo càng thêm tráng kiện kim sắc quang trụ theo A Ngốc trong miệng phun ra. Đỉnh lấy long tức cấp tốc đón lấy trưởng thành kim long. Liệt diễm trùng phong, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. hỏa phượng điêu bên ngoài thân lần nữa hiện ra đại lượng liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, dường như hóa thành một đạo hỏa hồng sắc huyễn ảnh, trùng điệp đâm vào A Ngốc trên thân. Bành, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bám vào hỏa phượng điêu bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Cấp tốc đem A Ngốc bao phủ, tại hỏa phượng điêu đánh gãy dưới, A Ngốc phun ra kim sắc quang trụ phương hướng phát sinh biến hóa. Lướt qua trưởng thành kim long bay qua, hủy hoại một mảnh hắc diệu thạch phách tường. A Ngốc cố nén bị liệt diễm xâm nhập thống khổ, miễn cưỡng vung ra dữ tợn cự trảo, chụp vào trước mặt hỏa phượng điêu. Hỏa phượng điêu theo bản năng muốn tránh né, bỗng nhiên thân thể của nó siết chặt, một đầu từ phong hệ năng lượng ngưng tụ ra thô to dây thừng bỗng nhiên xuất hiện, trói buộc lại thân thể của nó. Hỏa phượng điêu vội vàng bạo phát liệt diễm, cấp tốc tránh thoát gió chi trói buộc. Nhưng chính là như thế một điểm thời gian, để hỏa phượng điêu bỏ qua tốt nhất tránh né thời cơ. Nó chỉ tới kịp thu nạp cánh làm rơi tự do, liền bị A Ngốc giữ tợn cự trảo chộp vào trên lưng. Vô số hỏa hồng sắc lông vũ rơi xuống, hỏa phượng điêu phần lưng xuất hiện mấy đạo thật sâu vết cào. Nếu như không phải hỏa phượng điêu phản ứng rất nhanh, rất có thể sẽ bị một trảo này trực tiếp trọng thương. Đầu to lao đến, đáng tiếc lại bị trưởng thành kim long tạm thời cuốn lấy. A Ngốc lần nữa phóng tới hỏa phượng điêu. Lần này hỏa phượng điêu vội vàng kéo dài khoảng cách, cũng hướng về đưa lưng về phía nó đầu to phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ. Đầu to lập tức có phát giác, vội vàng thu nạp cánh làm vật rơi tự do hình, miễn cưỡng tránh đi hỏa diễm trụ. Đáng tiếc, trưởng thành kim long nắm chắc cơ hội. Một cái long chảo hung hăng chộp vào đầu to chỗ ngực trên vết thương. Thu, đầu to kêu thảm một tiếng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Trước đó, đầu to bằng chảo ôm lấy trưởng thành kim long, dài mấy mét mỏ chim mổ xuống dưới, trực tiếp chui vào trưởng thành kim long cái cổ. Bành, hai cái hình thể to lớn yêu sủng lẫn nhau dây dưa. Từ không trung rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất, kim mâu đại bằng điểu cùng kim long đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Trận đấu tạm dừng, mời hai vị tuyển thủ triệu hoán tiếp theo chỉ yêu sủng. Thông qua hai cái yêu sủng khí tức, trọng tài chính cấp tốc đã đoán được bọn chúng trạng thái. Cùng tồn tại tức tiến hành tuyên án, ào ào ào, khán giả tự phát tính phát ra thanh âm bất đồng, vì mỗi người kẻ ủng hộ hò hét trợ uy. Theo thanh âm để phán đoán, tuy nhiên chống đỡ Lý Trường Sinh không ít, nhưng Hoàng gia học phủ người ủng hộ rõ ràng càng nhiều. Không có cách, Nghiệp Thành vốn là Hoàng gia học phủ đại bản doanh. Cách đó không xa, Lạc Thanh Định càng phát ra bất an. Theo trưởng thành Kim Long ngã xuống, cũng liền đại biểu cho Đậu Nguyên Hoa đã rơi vào hạ phong. Dù sao Lý Trường Sinh so với hắn còn nhiều thêm một cái yêu sủng danh ngạch. Cái này rất không ổn, dù là Lạc Thanh Định đối với mình hậu thủ rất có lòng tin. Chỉ là đối mặt dạng này cục thế, trong lòng vẫn là không hiểu khẩn trương lên. Ta không thể thua, cũng sẽ không thua. Đậu Nguyên Hoa tại thu hồi trưởng thành Kim Long về sau. Đem sau cùng yêu sủng kêu gọi ra. Một bên khác, Lý Trường Sinh cũng đem Khải Lan kêu gọi ra. Huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Một cái lóe ra kinh người điện quang lôi đình tinh linh. Không đúng, nó có dòng dã bốn đôi cánh. Đây không phải lôi đình tinh linh, mà chính là hắn tiến hóa hình. Vôn tinh linh, nắm giữ hùng hồn cấp nguyên tố chi lực. Kỳ quái, Đậu Nguyên Hoa lôi đình tinh linh cái gì thời điểm tiến hóa rồi? Lý Trường Sinh tâm lý trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá tại, nhìn, đến vôn tinh linh tư liệu lúc này mới phát hiện nguyên nhân. Cách chương.